12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 66, ba ngã rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy hứa với nhau rằng, dù có sao ta cũng không được quên nhau. Cự giải hào hứng nói. Xin hứa, tất cả cùng đồng thanh, mọi người ai ai cũng cố gắng giữ vững nụ cười trên môi. Lòng họ quặn lại, đã lâu lắm rồi, họ không có được một người bạn thật sự. Mọi người sẽ có những manh mối riêng của bản thân, phải tìm nó, phải vượt qua mọi khó khăn. Hãy luôn nhớ rằng, mọi người sẽ luôn hướng đến mọi người. Bảo Bình nói, hẹn gặp lại, Ma Kết nói, rồi cùng Thiên Yết bước từ từ ra ngoài. 2 năm nữa, ở đích đến, cự giải gọi với theo. Ma Kết khựng lại, cô không biết nữa, cô không thể hứa. Chào mọi người, Thiên Yết nói rồi bước đi cùng Ma Kết. Quãng đường phía trước đầy u tối. Không ai có thể biết trước được những thử thách ở trước mặt. Anh cũng biết rằng, Ma Kết rất lo lắng. Bản thân anh cũng vậy, nhưng anh phải giữ thái độ lạc quan. Hãy là điểm tựa cho tất cả mọi người. 2 người họ từ từ ra đi, từng bước chậm rãi vương đầy lưu luyến, từng bước đi nặng trĩu. Mọi người à, đến lúc phải đi rồi. Hãy sống tốt cố gắng nhá. Đừng quên, 2 năm nữa ở đích đến. Cự giải nói rồi ra hiệu cho Kim Ngưu, Bảo Bình, Nhân Mã, Song Tử và Sử Nữ cùng đi. Tạm biệt, mọi người cùng nói, nở nụ cười lần cuối rồi cũng lê từng bước nặng nề lên con đường. Lòng ai giờ cũng nặng trĩu, đầy tâm sự, quãng đường phía trước đầy u tối. Mỗi người rồi sẽ phải rời xa nhau, từng nỗi lòng, từng bước đi nặng trĩu, ai cũng biết rằng mình phải cố gắng, phải lạc quan. Ai cũng hướng về cả một tập thể. Đã lâu lắm rồi, tất cả bọn họ đều không có được thứ gọi là tình yêu thương, đã không có thứ gọi là sự bình an. Họ đã thiếu đi những điều tốt đẹp nhất từ thời còn là một sinh linh bé nhỏ. Nhưng khi họ vừa mới tìm được một nguồn sống mới, các mối quan hệ mới, thì họ lại phải xa nhau. Bây giờ con đường phía trước đầy trắc trở, đầy cam go. Để quay về với nhau quả là điều không dễ dàng. Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Từng bước trên 3 con đường khác nhau, nước mắt ai người đó chảy. Chỉ là, nó chảy vào trong. Phải thật mạnh mẽ, đó là điều họ tự nhủ. Quãng đường mới bắt đầu, với những giọt nước mắt chia ly. Phía trước là một con đường u tối, liệu họ có vượt qua? Chương này hơi ngắn, sorry mọi người. Hôm nay là sinh nhật mình nên mình cố gắng ra một chương. Và lại, Việt Nam vừa thắng nên mình rất là hưng phấn. Tuần sau mình được nghỉ nên mình sẽ viết bù nha. Yêu các bạn, LT, 3 cách chương.